Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Huyết Nguyệt Biên Bức. Màu đỏ sậm thân ảnh như thiểm điện đuổi hướng hai người. Một đạo hồng quang điện thiểm chém ra, mục tiêu chỉ, chính là Pháp Hoa cùng Lam Ca giữ tại cùng nhau bàn tay. Có thể tu luyện tới thần giai trở thành thiên ma. Thiên ma Khải Minh tự nhiên cũng là người sáng suốt. Hắn đương nhiên nhìn ra được. Chính là bởi vì thân thể tiếp xúc mới khiến cho Pháp Hoa cùng Lam Ca thực lực nối liền cùng một chỗ. Từ đó đạt tới tinh thần cấp độ. Chỉ cần chặt đứt giữa hai người liên hệ, thực lực của bọn hắn không hề nghi ngờ sẽ lập tức hạ xuống. Mà chỉ là cửu giai nhân loại, lại coi là cái gì đâu. Đối mặt hồng mang, Pháp Hoa cùng Lam Ca không có cứng rắn chống đỡ, bởi vì không còn kịp rồi. Đối phương bây giờ tới là quá nhanh, cho nên, trong khoảnh khắc đó, bọn hắn buông lỏng ra nắm tay nhau. Một cỗ đại lực thôi động, đem Pháp Hoa đụng ra ngoài. Cùng lúc đó, từng đạo màu đỏ sậm quang ảnh đã tầng tầng lớp lớp quấn quanh hướng về phía Lam Ca. Tựa như cối xay thịt đồng dạng, liền muốn đem hắn xoắn nát ngay tại chỗ. Thiên ma Khải Minh tại động thủ trước đó liền đã có đầy đủ chuẩn bị. Sở dĩ tại chặt đứt Pháp Hoa cùng Lam Ca liên hệ đằng sau lựa chọn công kích Lam Ca, là bởi vì Pháp Hoa biểu hiện ra trình độ bền bỉ hơn xa Lam Ca. Trước tập trung toàn lực giải quyết một cái cửu giai, một cái khác coi như cái gì. Thiên ma Dạ Minh thua, để hắn rất là bất mãn. Thiên ma sao có thể bại bởi nhân loại nhỏ bé. Cho nên, hắn từ vừa mới bắt đầu liền định tốc chiến tốc thắng. Lam Ca ánh mắt trầm ngưng, lúc trước phá toái thủy thuẫn cấp tốc ngưng kết. Hai tay trước người khép lại, điện quang lượn lờ, bốn màu quang diễm lại một lần tại thân thể chung quanh bốc cháy lên. Màu đỏ sậm dao găm biến thành quang ảnh đã từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Thủy thuẫn căn bản là không có cách ngăn cản, cơ hồ sát na liền trở nên phá thành mảnh nhỏ. Có thể Lam Ca lại giống như chưa tỉnh, tựa như là một cái đã làm tốt hy sinh chuẩn bị tế phẩm giống như. Hắn không phòng ngự cũng không thử nghiệm né tránh cùng phản kích. Không đúng, thiên ma Khải Minh trong lòng vừa mới sinh ra không ổn suy nghĩ tiếp theo một cái chớp mắt. Lam Ca liền đã bỏ đi không một dấu vết, trong nháy mắt biến mất. Tại thiên ma trận vực bên trong, hắn cũng có thể truyền tống rời đi. Theo bản năng bỗng nhiên quay người, quả nhiên thấy Lam Ca cùng Pháp Hoa đã đứng sóng vai. Không phải truyền tống rời đi, mà là truyền tống đến một người khác bên người. Người qua đây a. Lam Ca hướng thiên ma Khải Minh ngoắc ngón tay. Thiên ma Khải Minh hừ lạnh một tiếng, màu đỏ sậm thân ảnh lại dương. Trong chốc lát liền phát khởi thế công. Siêu, siêu, Lam Ca biến mất, Pháp Hoa biến mất. Thiên ma Khải Minh tốc độ lại thế nào nhanh cũng phải có như vậy một cái một chút quá trình. Thế nhưng là, Pháp Hoa cùng Lam Ca lại là thuấn gian truyền tống. Bọn hắn truyền tống đến vị trí, chính là lúc trước Lam Ca gặp được lúc công kích vị trí. Lốp bốp, chói tai lôi điện tiếng vang lên. Chính là cái này hai lần vừa đi vừa về. Mảng lớn lưới điện trong nháy mắt mở ra, bao trùm toàn bộ không gian. Cái kia từng đạo lôi đình tại trong hỏa diễm vũ đạo. Tầng tầng lớp lớp, khiến cho không khí đều đang vặn vẹo bên trong trở nên màu sắc sặc sỡ đứng lên. Pháp Hoa hơi lắc người, phân thân bốn đạo, càng quỷ dị hơn là, Lam Ca vậy mà cũng giống như hắn, phân ra bốn bóng người, đều là lẫn nhau nắm tay, thừa dịp thiên ma Khải Minh chống lại lôi đình lưới điện thời điểm, đồng thời tản ra hướng bốn phía, đây là sáng tạo lực lượng. Phân thân tăng cường, đồng hóa chiến hữu, quan chiến bên trong thiên ma thiện không khỏi nhíu mày. Hai nhân loại kia so với hắn trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Trận chiến này, Bọn hắn sử dụng chiến thuật tựa hồ cùng lúc trước đối phó thiên ma dạ minh thời điểm hoàn toàn khác biệt. Hắn có chút không hiểu cuối cùng là lực lượng của nhân loại hay là vô song châu hiệu quả. Chính là bởi vì nhân loại nhỏ yếu, ma tộc chưa từng có nghiêm túc đi tìm hiểu qua nhân loại năng lực. Bốn cái liền có thể chú ý hóa giải thế công của ta. Thiên ma Khải Minh đột nhiên cười. Sau lưng của hắn to lớn màu đỏ sậm cánh bỗng nhiên đập động. Tiếp theo một cái chớp mắt, liên tiếp tàn ảnh đã lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài bộc phát ra. Mỗi một đạo thân ảnh đều không thể phân rõ, thấy không rõ bộ dáng, nhưng lại đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng bay nhào mà ra. Mang theo lừng lẫy khí tức, còn có một loại kỳ dị quỹ tích. Thuộc về tốc độ pháp tắc, tốc độ cùng lực lượng thành có quan hệ trực tiếp, càng nhanh tốc độ, lực công kích cũng liền càng là cường đại. Màu đỏ sậm dao găm cơ hồ là cùng một thời gian tìm tới pháp hoa cùng Lam Ca biến thành tám đạo thân. Ảnh vổ họng, một vòng huyết nguyệt cũng ở thời điểm này giữa không trung bên trong nổi lên. Tại cái kia huyết nguyệt trên nguyệt nha. Đứng đấy một cái màu đỏ sậm con rơi to lớn. Đúng vậy, đây chính là thiên ma Khải Minh ma tướng. Huyết nguyệt biên bước, bốn cái pháp hoa tuệ kiếm đồng thời đâm ra. Mang theo vặn vẹo tinh thần ba động, cũng mang theo tách ra kiếm quang. Tinh mịn kiếm võng bao phủ toàn trường. Nhưng là, cái kia từng đạo màu đỏ sậm thân ảnh lại giống như là vũ động tinh linh. Luôn luôn có thể từ kiếm võng ở giữa xuyên thẳng qua. Cho dù là tuệ kiếm bên trên tinh thần ba động cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn tiến lên tốc độ. Không chỉ là nhanh mà lại chuẩn, càng có thể né tránh. Toàn bộ giáo trường tại thời khắc này đều biến thành một mảnh màu đỏ sậm vòng xoáy. Mà vô luận pháp hoa cùng Lam Ca là mấy đạo phân thân, đều bị hoàn toàn bao phủ tại cái này trong vòng xoáy. Pháp hoa tuệ kiếm lộ ra nhỏ bé như vậy, tựa như lúc nào cũng có khả năng bị thôn phệ không còn một mảnh. Mà Lam Ca thì là ở bên cạnh hắn nhắm hai mắt lại, không biết đang làm cái gì. Con chấm ngoặc kép, liên tiếp dày đặc tiếng va chạm vang lên. Từng đạo màu đỏ sậm nhận mang không ngừng cắt nát từng mặt tản ra trí thuẫn. Mặc dù như thế, pháp hoa cùng Lam Ca biến thành tám đạo thân ảnh vẫn như cũ xuất hiện phá toái. Chỉ là bởi vì không có đồng thời toàn bộ phá toái, luôn có thể khôi phục lại. Thế nhưng là, nhào về phía bọn hắn màu đỏ sậm lưỡi đao ảnh còn có cái kia màu đỏ sậm vòng xoáy, đang trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Đúng lúc này, nguyên bản đứng sóng vai pháp hoa cùng Lam Ca rốt cục xuất hiện biến hóa. Pháp hoa thân hình quét ngang đi vào Lam Ca sau lưng, hai tay đặt tại sau lưng của hắn chỗ. Thần tứ pháp điển lật ra đến tờ thứ nhất, thần tứ thánh tượng tách ra mãnh liệt hào quang màu bạch kim, mang theo nồng đậm thần thánh khí tức thánh lực toàn lực tràn vào Lam Ca thể nội. Đồng, Lam Ca đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng, một màn quỷ dị xuất hiện. Nguyên bản ngay tại cao tốc công kích lưỡi đao ảnh, trong nháy mắt này vậy mà dừng lại. Không chung, vô luận là hư ảo vẫn là chân thực, cái kia từng đạo lưỡi đao ảnh mạnh yếu không đồng nhất, lại đều ngưng trệ ở giữa không chung. Mà tại những này lưỡi đao ảnh mặt ngoài, đều ẩn ẩn có thủy vận lưu truyền. Kim sinh thủy, vũ khí của ngươi là kim loại, mà nước pháp tắc một trong chính là ngưng. Vừa nói, Lam Ca đánh búng tay, bàn tay đột nhiên giơ cao. Oanh, màu tím sậm lôi đình trong nháy mắt từ bốn cái Lam Ca trên thân bắn ra mà ra. Mỗi một chuôi đỏ sậm dao găm đều tại thủy vận kết nối bên dưới bị lôi đình bao trùm. Trong khoảnh khắc, trong chiến trường đã biến thành lôi điện hải dương. Xúc thế, bộc phát, đây chính là nguyên tố lực lượng. Cái này không chỉ là cao giai tài quyết giả lực lượng, mà là tương đương với thập giai thiên quyến giả nguyên tố pháp tắc. nhưng cũng liền tại hắn nguyên tố pháp tắc phát động đồng thời. Một màn quỷ dị xuất hiện, tại tất cả thân ảnh bên trong, trung ương nhất một đạo thiên ma khải minh thân ảnh rõ ràng nhất. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hé miệng, tựa hồ là làm ra một cái chu lên động tác, có thể lại hết lần này tới lần khác cũng không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Ca lại bỗng nhiên biến sắc, bởi vì hắn hãi nhiên phát hiện, chính mình nguyên tố pháp tắc vậy mà xuất hiện hỗn loạn. Pháp Hoa cũng một mực tại nhìn chăm chú lên trên trận biến hóa. Hắn thấy rõ ràng, những cái kia ngay tại bộc phát lôi đình đều trở nên trì hoãn mấy phần. Mà lại, tựa hồ so lúc trước đều nhiều hơn một phần chấn động. Rất nhỏ chấn động, có thể tần suất lại thật nhanh. Lam Ca cảm giác hắn cũng đồng dạng có thể cùng hưởng. Đây là, oanh, lôi đình quang mang bỗng nhiên nổ tung, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Giống như một cái cự đại lam tử sắc lồng ánh sáng nở rộ ra giống như. Nhưng là, tại lôi đình bên trong, tất cả màu đỏ sậm quang nhận cũng đều sống lại. Chẳng những vẫn như cũ bay vụt hướng Pháp Hoa cùng Lam Ca. Càng đáng sợ chính là, bọn chúng đều mang trầm thấp tiếng ông ông, mang theo kinh khủng chấn động tần số cao. Đây không phải pháp tắc, mà là thiên phú. Tựa như thiên ma dạ minh cái kia tử tinh độc giác một dạng. Thiên ma khải minh cũng đồng dạng có thiên phú của mình. Thuộc về huyết nguyệt biên bức thiên phú. Sóng hạ âm chấn động. Nguyên tố lần hai sóng âm bên trong phá toái. Tất cả năng lượng nguyên tố đều bị chấn động ở bên ngoài. Hướng ra phía ngoài gạt ra. Thân là thâm niên thập giai cường giả. Thiên ma khải minh đối tự thân lực lượng khống chế muốn so thiên ma dạ minh càng thêm tinh vi. Hắn một mực chờ đợi. Hắn đương nhiên nhìn ra được lúc trước Lam Ca là đang xúc thế. Hắn chính là chờ đợi một cái cơ hội như vậy. Nhất cử tan rã Lam Ca thế công đồng thời. Triệt để kết thúc trận chiến đấu này. Không do dự trong nháy mắt toàn lực bộc phát. Không cho Pháp Hoa cùng Lam Ca lại có bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Nhưng là, hắn nhìn thấy lại là một cây dựng thẳng lên ngón tay cái. Lam Ca trong mắt lộ ra vẻ khâm phục, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Sau đó sau một khắc, tám đạo thân ảnh, cũng chính là bốn cái Lam Ca thêm bốn cái Pháp Hoa. Đều trong cùng một lúc sát na biến mất không còn tăm tích. Cái này. Chấm ngoặc kép, ông, màu đỏ sậm quang nhận những nơi đi qua. Không khí đều xuất hiện mảng lớn nhỏ vụn vết rách. Có thể mục tiêu của bọn nó lại sớm đã bỏ đi không một dấu vết. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Pháp Hoa cùng Lam Ca biến mất mà thiên ma khải minh công kích. Tự nhiên cũng liền rơi vào không trung. Lần này không chỉ là thiên ma khải minh giật mình. Liền liền thân là nguyệt thần cấp thiên ma thiện cùng thiên ma hạo cũng là lấy làm kinh hãi. Bởi vì bọn hắn cũng không có biết rõ ràng hai nhân loại kia là thế nào rời đi. Thiên ma trận vực chia cắt hiệu quả vẫn còn. Nói cách khác, bọn hắn căn bản không thể nào thoát ra mảnh không gian này. Thế nhưng là, hai nhân loại kia nhưng là như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại. Cái này thiên ma khải minh quả nhiên so thiên ma dạ minh khó đối phó hơn a. Vô song châu trong không gian, Lam Ca nói với Pháp Hoa. Hai người lúc này bốn tay đem nắm. Thừa dịp thời gian ngắn ngủi này nắm chặt khôi phục lúc trước tiêu hao. Năng lực của hắn phải cùng tốc độ có quan hệ. Thiện nghệ tốc độ nhất. Tất cả công kích đều là lấy tốc độ làm chủ. Chúng ta vô song châu không gian huyền bí bọn hắn cũng không đủ dài. Chúng ta bóp một ít thời gian, ước chừng 30 giây tả hữu ra ngoài. Dạng này, liền để bọn hắn cho rằng, chúng ta chỉ có thể là bỏ chạy 30 giây trong vòng. Pháp Hoa trầm giọng nói ra, ngươi nói thật nhiều chữ. Lam Ca nghiêm túc nói. Sự chú ý của ngươi điểm là cái gì? Pháp Hoa liếc mắt nhìn hắn. Lam Ca cười nói, đương nhiên là ngươi không giống bình thường. Đi, giết chết hắn. Ngây thơ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.